Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 112 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhưng ông già này và người đàn ông hơn 50 tuổi phía sau ông ta dường như không nhìn thấy y, mà trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Mặc khom người xuống. Hạ Trường Thiên, Hạ Bàng, gia tộc họ Hạ, bái kiến Diệp tiền bối. Diệp Mặc chỉ gật đầu, Hạ Trường Thiên này Diệp Mặc đã từng gặp. Ban đầu ở trong đại hội đấu giá Tây Hà Tự, hắn với ông ta có giao dịch. Thanh hoa thanh Diệp Thảo của hắn giao dịch từ tay ông ta. Tuy nhiên lúc đó Diệp Mặc cũng không phải đối thủ của Hạ Trường Thiên. Chỉ có điều thế sự vô thường, chớp mắt hắn đã là sự tồn tại Hạ Trường Thiên phải e dè. Diệp Mặc không nói chuyện với Hạ Trường Thiên mà nhìn về phía Bồi thiếu gia đã ngây người ra cười lạnh nói: "Tôi thật muốn xem anh làm thế nào để cho tôi không có mặt mũi. Tôi ở đây lại xem anh làm gì để bạn tôi sống không được nhàm chán." "Tôi..." Bồi thiếu gia lúc này đã ngây dại ra rồi. Y làm sao có thể ngờ đến Hạ Trường Thiên, gia tộc họ Hạ, người mà y ngưỡng mộ trong lòng, lại còn cung kính với người thanh niên này như vậy. Cho dù đã cho y 100 lá gan, y cũng sẽ không làm như vậy. Tuy không biết người thanh niên này là ai, nhưng y đã biết đã phải sát rồi. Nếu như nói Bồi thiếu gia đã ngây người rồi, vậy thì Ô Ứng Nguyên càng toát mồ hôi lạnh. Y trà trộn trong giới quan trường, kinh nghiệm còn già đời hơn Bồi thiếu gia rất nhiều. Nhưng y lõi đời láu cá, cũng không ngờ đến một người bạn còn con của Vương Tây Nhạc lại nghịch thiên như vậy. "Vũ Thao của Ý Kiếm Môn tôi đến bái kiến Diệp tiền bối, đệ tử môn hạ bất tài, Vũ Thao đặc biệt đến thỉnh tội." Câu nói của biểu thiếu gia còn chưa nói xong, bên ngoài lại có một ông lão gầy gò vội vàng chạy tới, còn chưa tiến vào đã bài ca xin lỗi rồi. Lại môn chủ của một môn phái muốn tới gặp người thanh niên này còn cung kính như vậy. Điều này khiến Bồi thiếu gia không thể ngăn chặn được sự sợ hãi trong lòng. Y dường như sắp tiêu đời rồi. Cuộc đời y rốt cuộc đụng phải ai vậy? Y cảm thấy chân mình đang run. Nhưng đồng thời, hoảng sợ, sợ hãi từ sâu trong lòng. Y đã hận Ô Ứng Nguyên đến mức muốn ăn thịt của y. "Cậu là đệ tử của Bình Giang Môn." Hạ Bàng nghe thấy lời của Diệp Mặc rồi nhìn Vu Thao của Y Kiếm Môn. Ông ta bỗng nhiên quay đầu lạnh lẽo hỏi Bồi thiếu gia. Ông ta biết nếu như nhà họ Hạ không biểu hiện, có lẽ cơ hội biểu hiện sẽ lập tức bị Vu Thao cướp đi. Bồi thiếu gia run rẩy đắp bắp nói: "Dạ vâng thưa Hạ tiền bối, Ô Ứng Nguyên nói ông chủ của Vương có chỗ để cho con ở, vì thế con liền tìm đến ông chủ Vương." Có điều đời y nói xong, còn chưa xong, liền cảm thấy một cái chân to đá vào ngực y. Bồi thiếu gia trực tiếp bị đá ra khỏi phòng, phun ra một ngụm máu giữa không trung, ngã xuống đất không biết sống chết như thế nào. Diệp Mặc thông qua thần thức lại biết được đan điền Bồi thiếu gia đã vỡ vụn, có thể nói là hủy diệt hoàn toàn rồi. "Lương Khải Sinh, Hoắc Khứ Minh của Bình Giang Môn các anh cũng không dám vô lễ trước mặt Diệp tiền bối. Lá gan của anh cũng không nhỏ." Hạ Bàng tuy đã Bồi thiếu gia ra ngoài, nhưng công lao vẫn muốn thể hiện một chút. Diệp Mặc trầm tĩnh nhìn Hạ Bàng không nói gì hết. Trong lòng y cảm thấy cái tên Hoắc Khứ Minh hơi quen, dường như đã nghe thấy ở đâu đó. Rất nhanh Diệp Mặc nhớ ra Hoắc Khứ Minh là ai. Lúc trước khi hắn cùng Lạc Huyên đi tìm Ní La Kinh, gặp phải chính là Hoắc Khứ Minh kia. Người nọ chính là ở Hoắc Gia Thuần An. Chỉ có điều y không ngờ còn có đệ tử, là đệ tử của ẩn môn. Lúc này Vũ Thao đã hoàn toàn hiểu rõ xem hẳn là Ô Ứng Nguyên đưa Bồi thiếu gia đến khiêu khích Diệp Mặc. Kết quả bị nhà họ Hạ chạy tới lấy lòng. Vũ Thao lập tức nhớ đến còn một Ô Ứng Nguyên. Không nghĩ ngợi gì ông ta liền đi tới trước mặt Ô Ứng Nguyên, giơ tay tát cho một cái. Ô Ứng Nguyên đáng thương tốt xấu gì cũng là phó chủ tịch của một thành phố lại bị người khác tát cho. Trong lúc Vũ Thao còn muốn đánh, một trưởng lão đằng sau Vũ Thao lại chen miệng vào. "Môn chủ, người này là phó chủ tịch thành phố Quế Trình." Ô Ứng Nguyên tuy trong lòng phẫn nộ nhưng cũng biết y bị đánh cũng coi như là đánh không. Trong lòng y bây giờ cũng âm thầm hối hận. Y làm sao đến giờ, một người bạn bình thường của Vương Tây Nhạc lại nghịch thiên như vậy. Hóa ra còn là chủ tịch thành phố, Vu Tao tôi thực sự thất kính rồi. Tuy nhiên người như anh, sao có thể làm chủ tịch thành phố nữa chứ? Ngôn sư đệ, chuyện này đệ xử lý một chút, Ô Ứng Nguyên này ta thấy thực sự không phù hợp làm chủ tịch thành phố. Sau khi Vu Tao nghe Ô Ứng Nguyên này là chủ tịch thành phố lập tức dùng một động tác lại, có những quy tắc vẫn phải tuân thủ. Ông ta tuy không để chủ tịch thành phố vào trong mắt, nhưng động thủ liền đánh như vậy cũng không được. Cũng coi như nhà họ Hạ chúng tôi một phần. Hà Bang, cậu và anh Ngôn cùng xử lý chuyện này. Hạ Trường Thiên thấy Vu Thao đã ra tay, làm sao có thể đứng ở phía sau. Ô Ứng Nguyên hoàn toàn ngơ ngẩn, y không ngờ được cuối cùng thậm chí ngay cả mũ quan trên đầu mình cũng bị lấy mất. Y cũng biết sức mạnh của đại lão ẩn môn này, nếu như nói phải lấy đầu đi mũ quan của y, thực sự không phải đùa bỡn. Diệp tiền bối, Ô Ứng Nguyên tôi mắt mù, xin nhài tha cho tôi một lần. Ô Ứng Nguyên là tên giảo hoạt trên quan trường, lập tức biết điều này là đối tượng cầu xin chắc chắn là Diệp Mặc, mà không phải Vu Thao muốn giao huấn y. Diệp Mặc lặng lẽ nhìn Ô Ứng Nguyên, nhàn nhạt nói, cút, nếu như còn tiếp tục ở lại đây thì không cần đi nữa. Ô Ứng Nguyên trong lòng phát lạnh, lập tức biết y cầu Diệp Mặc hẳn là không phải uy hiếp y. Tuy y không biết Diệp Mặc là ai, nhưng chắc chắn là một người rất giỏi. Mất đi quan chức vẫn tốt hơn mất mạng. Đám người này vốn vô pháp vô thiên, không có nghĩa không giết một phó chủ tịch thành phố này. Nghĩ đến đây, y nào còn dám rông dài, nhanh chóng lui ra ngoài. Y muốn tìm một hậu đài cho mình, xem có cơ hội thay đổi hay không. Nếu Ô Ứng Nguyên biết nịnh bợ Bồi thiếu gia, lại lịnh ra hậu quả nghiêm trọng này, y thà rằng ở trong bệnh viện xin nghỉ ốm cũng không muốn vào cái này tìm đến. Sau khi Vương Tây Nhạc bò lên, cả người đã hỗn loạn. Ông ta biết Diệp Mặc là một ẩn thế cao nhân, nhưng không ngờ hắn lại có tiếng tăm như vậy. Đến mấy đại lão sống trong đây cũng đến nịnh bợ, hắn quá đỉnh rồi. Nhìn người thanh niên này, đánh ông ta bị thành là đá bay ra, quát mắng phó chủ tịch thành phố Ô chạy như cháu ngoan vậy. Vương Tây Nhạc chỉ cảm thấy một loại vui sướng. Ông ta luôn ra vẻ con cháu trước mặt những người này, nhưng lần này cuối cùng được làm ông nội rồi. Diệp Mặc nhìn Vương Tây Nhạc đã đứng lên, biết ông ta không bị nội thương gì, lại nhìn thấy cổ tay ông ta trống trơn, hỏi, Lão Vương, vòng tay tôi cho ông đâu? Vương Tây Nhạc hơi hổ thẹn, tôi trở về thử một chút, cái vòng tay đó quả nhiên có công năng phòng ngự, tôi cho con trai rồi. Không ngờ Ô Ứng Nguyên không quan tâm quy củ như vậy, y đường đường là một phó chủ tịch thành phố, lại đem lưu manh đến đánh người, tôi tưởng rằng y nhiều nhất chỉ giở trò sau lưng mà thôi. Hóa ra là đưa đồ cho con trai mình. Diệp Mặc cũng không có cách nào trách cứ ông ta, chỉ đành nói. Có thời gian tôi giúp ông làm một cái, bây giờ trên người đã không còn. Diệp tiền bối. Vu Thao thấy Diệp Mặc cuối cùng cũng quay đầu lại, hơi ngại ngùng nói một câu. Diệp Mặc gật đầu, tuy biết việc làm của bọn họ vì muốn lấy lòng hắn. Tuy nhiên trong thế giới bọn họ chính là như vậy. Nắm đấm ai to thì người ấy làm đại ca. Nhà họ Hạ tới đây chắc chắn là vì Hạ Sâm, mà Vu Thao thì chính là trưởng bối của Phùng Nan. Hắn đánh người của ông ta, bọn họ còn giống như con cháu tới lấy lòng. Chỉ có điều do hắn mạnh hơn mà thôi. Điều này cũng chẳng có gì cảm kích cả. Chẳng may hắn không có thực lực hoặc một người bình thường. Bây giờ chờ Diệp Mặc không phải lễ tiết cung kính mà chính là một cái quan tài. Vu Thao lần này đặc biệt đến thỉnh tội với Diệp tiền bối. Phùng Nan đệ tử của môn hạ mạo phạm tiền bối. Vu Thao quản giáo không nghiêm. Vu Thao thấy Diệp Mặc đồng ý hòa nhã nói chuyện với ông ta, trong lòng lập tức nhẹ nhàng đi một chút. Chỉ có điều lời của ông ta vẫn chưa nói xong đã bị Diệp Mặc cắt đứt, trong lòng không khỏi có chút lo sợ bất an. Diệp Mặc nhìn Vu Thao và Hạ Trường Thiên, bình thản nói, ý đồ đến của mọi người tôi đã biết, chuyện này đến đây chấm dứt, Vương Tây Nhạc là bạn của tôi, hy vọng mấy người sống trong đây đừng có gây rối. Diệp Mặc không nói những lời kiểu như không được ỷ thế hiếp người. Hắn biết đây chính là những lời vô nghĩa. Cái thế giới bắt lạt người tốt sợ kẻ ác không chỉ hai nhà họ, ở đâu cũng có. Chuyện này cho dù ẩn môn hay thế giới bên ngoài đều khá bình thường. Đối với Diệp Mặc mà nói, chỉ có làm cho mình mạnh hơn người khác mới không để cho người khác bắt nạt. Điểm này cho dù bất cứ ở đâu, bất cứ thế giới nào, đều là quy tắc luật thép. Vâng, Diệp tiền bối yên tâm, chúng tôi nhất định ràng buộc đệ tử, sẽ khiến cho ông chủ Vương vừa lòng. Vu Thao lập tức liên tiếp trả lời, đây mới là hoàn toàn yên tâm. Đối với ông ta mà nói, Diệp Mặc nói chuyện này kết thúc rồi, đây là kết thúc tốt nhất. Sự quyết đoán sát phạt của Diệp Mặc và lòng lang dạ sói của hắn đã nghe qua nhiều. Vương Tây Nhạc cũng sững sờ đứng một bên, trong lòng xúc động hồi lâu. Chính vì ông ta kết bạn với một người như Diệp Mặc, kết quả bị những lão đại lai địch không rõ này còn ràng buộc đệ tử khiến Vương Tây Nhạc hài lòng. Phải biết rằng tối hôm qua ở khách sạn, Vương Tây Nhạc là người có địa vị thấp nhất, mới một ngày liền thay đổi chóng mặt rồi. Quả nhiên là không lo xa thì ắt sầu gần. Nửa năm trước ông ta liền nghĩ đến giúp Diệp Mặc xây một tầng áp mái ở đây. Xem ra hành động kia thực sự rất chính xác. Bởi vì hành động của ông có được tình hữu nghị của Diệp Mặc, cũng có được sự tôn kính của những ông lớn này. Diệp tiền bối, đây là ngọc bài tham gia hội giao lưu ẩn môn tối nay. Nếu như Diệp tiền bối có thời gian cũng có thể tới xem. Địa điểm là ở Tần Quảng Vương Điện của Quỷ Thành. Hạ Trường Thiên biết bây giờ là lúc lấy lòng Diệp Mặc tốt nhất. Ông ta không do dự lấy ra ngọc bài của mình. Dù sao ngọc bài của môn phái ông ta cũng có 3 tấm. Hồ, vậy thì đa tạ hạ môn chủ. Diệp Mặc nhận lấy ngọc bài, tối nay hắn đang định tới hội giao lưu ẩn môn xem. Hạ Trường Thiên lấy ngọc bài đối với hắn mà nói, chính là có ích. Vu Thao nhìn thấy Diệp Mặc tiếp nhận ngọc bài trong lòng âm thầm ảo não. Sao y lại không nghĩ tới chuyện này? Nhưng y tùy cơ ứng biến cũng rất nhanh, lập tức đưa ra một tấm ngọc bài cho Diệp Mặc nói. Hà, chỗ này tôi cũng còn một tấm ngọc bài, nếu Diệp tiền bối của đệ tử nào muốn đi hội giao lưu, vừa lúc có thể dùng đến. Diệp Mặc nghĩ tới Hàn Yên, hội giao lưu này đưa cô ta đi xem chút cũng tốt, dù sao cô cũng là người trong ẩn môn. Hơn nữa, Vu Thao của Y Kiếm Môn dường như có chút lo lắng mình không tha thứ cho y. Nhận ngọc bài của y làm lòng y an, nghĩ đến đây cũng nhận lấy ngọc bài. Diệp Mặc vốn định đi ra ngoài xem xét thế nào mới có thể tham gia đại hội giao lưu ẩn môn này. Hiện tại có ngọc bài rồi cũng không cần đi ra ngoài nữa. Thấy Diệp Mặc nhận ngọc bài, Hạ Trường Thiên và Vu Thao tự giác cáo từ rời đi. Diệp Mặc cũng bắt chuyện với Vương Tây Nhạc, trở về tìm Hàn Yên. Diệp Mặc vốn định bảo Hàn Yên cùng hắn đi ra ngoài, nhưng Hàn Yên lại nói cô muốn tập luyện 3 chiêu kiếm pháp kia. Diệp Mặc ngẫm lại cũng đúng, thứ hạng đối với hắn không là cái gì, nhưng đối với Hàn Yên lại là chuyện quan trọng hàng đầu. Hơn nữa cô ấy đi đội giao lưu cũng sẽ không mua cái gì. Tầng thượng rất trống trải, Hàn Yên luyện kiếm rất thuận tiện. Diệp Mặc chỉ điểm cho Hàn Yên vài động tác xong một mình đi tới hội giao lưu. Từ lần trước tham gia hội đấu giá Tê Hà Tự, Diệp Mặc đối với nội tình mấy ẩn môn này không xem thường nữa. Đến cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp cũng có, ai dám nói nơi này nhất định không có thấy vật mình cần tìm. Cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp dại có hiệu quả nhất, một khi gieo trồng đời thứ hai cũng sẽ không nở hoa rồi. Lần trước Lục Doanh Doanh gieo trồng cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp, liền biết sẽ không nở hoa. Cái loại linh thảo này đối với Diệp Mặc không có lợi ích gì, mà ở Tây Hà Tự, Diệp Mặc mua một gốc cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp kia lại là cỏ dại chân chính. Chỉ có điều hiện tại chỉ có một đóa hoa mà thôi. Diệp Mặc sau khi có cây cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp này trưởng thành, muốn luyện chế trúc cơ đàn nữa. Hắn đến bình cảnh rồi, không có ngoại lực giúp đỡ, rất khó thông qua nơi thiên địa linh khí loãng như thế này để thăng cấp. Cỏ ngân tâm đối với luyện khí sơ kỳ có chỗ hữu dụng, nhưng với hắn hiện tại đã là trung kỳ rồi, tác dụng đã rất ít. Hơn nữa, cho dù có cỏ ngân tâm, hiện tại hắn cũng chỉ có một cây mà thôi. Một cây này do Ninh Kinh Tuyết trồng. Tử tâm rằng, Diệp Mặc thật ra có một ít, nhưng đang được Bắc Vi chăm sóc, vừa mới nảy mầm. Ở loại địa phương này muốn đợi Tử tâm đằng trưởng thành, sau đấy chế thuốc, Diệp Mặc cũng không hy vọng nhiều. Sở dĩ trồng Tử tâm đằng ở đó chỉ hoàn toàn là một loại tâm lý gửi gắm mà thôi. Trừ lần đó ra được dược phẩm lạc nguyệt của hắn, hiện tại đến một cây đinh thảo mà hắn cũng đều không thu thập được. Hầu hết đều là những dược liệu bình thường. Đối với hắn luyện khí trung kỳ còn không có trợ giúp lớn. Bồi khí đan mặc dù bây giờ đối với hắn có trợ giúp, nhưng chỉ như muối bỏ biển. Cho dù ăn hết tất cả bồi khí đan trên người cũng chỉ có thể thăng lên tới tầng 4 trung kỳ mà thôi. Còn không bằng bồi dưỡng một ít thủ hạ đắc lực. Hơn nữa, cùng một loại đan dược, lần đầu tiên ăn là hiệu quả nhất, về sau hiệu quả càng ít đi. Cho nên đối với hội giao lưu ẩn môn này, Diệp Mặc vẫn có chút chờ mong. Hàn Biên thứ tốt chân chính bị những người trong ẩn môn này lấy đi. Xem chừng đại hội giao lưu ẩn môn buổi tối sắp bắt đầu, Diệp Mặc tùy tiện ăn một chút, đầu tiên đi tới Tần Quảng Vương Điện.

có thể nói một mình lão có thể tiêu diệt toàn bộ phái Hợp Lưu. Hơn nữa lão già này thoạt nhìn rất hiền hòa, nhưng tính tình lại táo bạo số một, thực sự là một lời không hợp liền giết người. Dường như cảm thấy ánh mắt của Hạng Danh Vương quét tới, Cố Dương Hòa rụt đầu một cái, thanh âm lại càng nhỏ. Lợi hại như vậy ư? Như vậy, cốc chủ Hồ Đô Cốc chẳng phải càng lợi hại hơn sao? Diệp Mặc theo bản năng nhỏ giọng nói một câu. Tuy rằng không biết Hợp Lưu Cốc rốt cục là có bao nhiêu cao thủ địa cấp, nhưng Hạng Danh Vương này có thể tiêu diệt phái Hợp Lưu, hiển nhiên độ lợi hại có thể vượt qua so với dự đoán của Diệp Mặc. Phải biết rằng thực lực của phái Hợp Lưu Điểm Thương khang không khác diều nhau. Tuy rằng lúc trước Diệp Mặc thiếu chút nữa diệt Điểm Thương, nhưng hắn ở dưới thất sát trận của Điểm Thương cũng suýt chết. Cuối cùng còn bị thương, bị Hòa Thượng Hộ Đạo bước đi. Nếu Hạng Danh Vương này thực sự có thể dễ dàng tiêu diệt phái Hợp Lưu, chẳng phải sẽ là không kém hơn hắn sao, thậm chí bằng được Hòa Thượng Hộ Đạo ư? Cổ Dương Hòa gật đầu, dùng thanh âm nhỏ hơn nói. Đương nhiên, nhưng nghe nói cốc chủ Hồ Lô Cốc đã bế quan mười mấy năm rồi. Nghe nói là vì tiến lên tiên thiên, nơi ông ta bế quan chính là tử quan, hiện tại sinh tử cũng không biết. Có thể nói lớn nhất Hồ Lô Cốc chính là Hạng Danh Vương. Thư viện Cửu Minh kia là có chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc theo bản năng hỏi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu môn chủ thư viện Cửu Minh cũng lợi hại như Hạng Danh Vương, hai người kia vây công một mình hắn, vậy cũng có chút phiền phức. Cổ Dương Hòa không chú ý tới thần thái của Diệp Mặc lại nhỏ giọng. Sáu đại môn phái ngoại ẩn môn, trừ phái Hợp Lưu Điểm Thương Phong Sơn môn, lần này bốn môn phái khác đều đến đây. Xếp hạng thứ nhất là Hồ Lô Cốc tôi vừa nói, xếp hạng thứ hai là Thư viện Cửu Minh. Thư viện Cửu Minh sở dĩ xếp hạng thứ hai không phải bởi vì thực lực bọn họ không bằng Hồ Lô Cốc. Nếu bàn về thực lực, Thư viện Cửu Minh nói không chừng còn lợi hại hơn Hồ Lô Cốc, chỉ là bọn họ rất ít khi tranh đấu mà thôi, không giống Hạng Danh Vương, tính cách hướng ngoại có chút vô trường, cho nên danh tiếng Thư viện Cửu Minh không vang dội như Hồ Lô Cốc. Giờ mặt gật đầu, mình trước quả nhiên đoán đúng, Thư viện Cửu Minh này cũng không phải một nơi đơn giản. Cổ Trương Hòa lại nói tiếp, còn xếp hạng thứ ba là Uông Gia của Nam Sơn. Lần này Uông Gia của Nam Sơn tới là gia chủ Uông Lãnh Tiện. Nghe nói một lần y và Hạng Danh Đình tỉ thí, đánh cả ngày mới thua nửa chiêu. Uông gia bọn họ có sản nghiệp thế tục. Thế nhưng, những đệ tử của võ chân chính Uông gia tuyệt đối không cho phép đặt chân sản nghiệp thế tục, cho nên Uông gia bên ngoài cũng không nổi danh. Xếp hạng thứ tư là Điểm Thương môn của Phong Sơn. Môn chủ Biên Tây Hải nghe nói cũng là địa cấp hậu kỳ, nhưng đại trưởng lão Điểm Thương môn Liễu Như Sơn và Biên Tây Hải bất hòa, tôi đoán chính vì vậy bọn họ mới phong núi. Diệp Mặc biết Điểm Thương môn mặc dù do Biên Tây Hải và Điểm Như Sơn không hợp, nhưng nguyên nhân thực sự phong núi là mình giết chết Biên Tây Hải, Điểm Thương tạo thành. Lúc này, trên hội trường, một gã nam tử diện mạo rất cuồng mãng mang ra một cái hộp gỗ nói, nếu không ai bắt đầu, Tăng Chấn Hiệp tôi liền ném gạch ngọc rồi. Chỗ này tôi có một cây hoàng tinh 300 năm, nếu như cao thủ luyện đan có thể luyện chế ra tinh nguyên đan. Tác dụng của tinh nguyên đan tôi không cần mọi người nói, cũng biết. Hy vọng là được thần binh hoặc là quặng đá hiếm thấy. Diệp Mặc nghe thấy đồ đổi đầu tiên là một cây hoàng tinh 300 năm, lập tức có chút động dung. Nơi này quả nhiên có đồ tốt. Hắn nhìn hoàng tinh trong tay Tăng Chấn Hiệp, quả nhiên phát hiện vết tích vòng tròn chi chít trên hoàng tinh. Vừa thấy liền biết đúng là được mấy trăm năm. Hoàng tinh dưới trăm năm mặc dù có tác dụng dưỡng khí bổ thận, nhưng đối với người tu luyện cổ võ không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng hoàng tinh quá trăm năm cũng là vật hiếm thấy. Chính như Tăng Chấn Hiệp nói, tinh nguyên đan chẳng những có thể rất nhanh khôi phục nội khí của người luyện võ, còn có thể đối với chiết xuất nội khí có tác dụng rất lớn, khuyết điểm là không thể nâng cao tu vi. Tuy Diệp Mặc cũng biết, Tăng Chấn Hiệp này nói tinh nguyên đan chỉ là hù dọa mà thôi. Hiện tại hắn còn không tin có người có thể luyện chế tinh nguyên đan. Tinh nguyên đan so với bồi khí đan hắn luyện chế còn cao cấp hơn một ít. Không có thần thức thì tuyệt đối không luyện chế ra. Mà võ giả nơi này tu luyện chỉ là nội khí, cũng không phải tu luyện chân khí, càng không thể nào có thần thức. Cho nên, tinh nguyên đan này trừ hắn ra, phòng trừng rất khó có người có thể luyện chế. Tăng Chấn Hiệp biết tinh nguyên đan, nói không chừng cũng là nghe đồn thôi. Nếu như hoàng tinh không thể luyện chế ra tinh nguyên đan, lấy về cũng chỉ có tác dụng bình thường mà thôi. Tuy rằng cũng có thể chế biến thang dược, nhưng hiệu quả kém hơn rất nhiều. Quả nhiên Tăng Chấn Hiệp vừa dứt lời, lập tức có người nói: Tăng môn chủ, chuyện tinh nguyên đan này không cần phải nói, chỗ tôi cho tới bây giờ đều không có nghe nói có người luyện chế ra được tinh nguyên đan. Chỗ tôi có khối mặc ngọc thượng đẳng, nếu Tăng môn chủ đồng ý thì có thể đổi một chút. Diệp Mặc lắc đầu, nếu như mặc ngọc cực phẩm còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được với hoàng tinh 300 năm này, nhưng mặc ngọc thượng đẳng, phẩm chừng giá trị kém hơn rất nhiều. Cố Dương Hòa đứng bên cạnh Diệp Mặc nói, Tăng Chấn Hiệp này chính là môn chủ Tam Thập Lục Giang. Tam Thập Lục Giang xếp thứ 5 trong lục ngoại ẩn môn, gần với điểm thương. Tăng môn chủ này cũng là tu vi địa cấp hậu kỳ, nhưng làm người rất trượng nghĩa. Diệp Mặc tuy rằng không biết Tăng Chấn Hiệp làm người như thế nào, nhưng ít ra không phải một tiểu nhân. Lúc y vừa tiến vào, Tăng Chấn Hiệp tuy rằng biết rõ hắn là Diệp Mặc, cũng không vì hắn đã giết người phái Hợp Lưu mà có hận ý. Vẫn chào hỏi hắn như cũ, cho dù sau khi Hạng Danh Vương cố ý nhắm vào hắn, Tăng Chấn Hiệp này cũng không đặc biệt phản ứng. Có thể thấy được người này là một người vô cùng có chủ kiến. Tăng Chấn Hiệp cũng biết Mặc Ngọc Thượng Đẳng so ra kém hoàng tinh của y, lắc đầu cự tuyệt trao đổi. Dường như cũng biết vừa rồi, người này nói có đạo lý. Hoàng tinh của Tăng Chấn Hiệp không ngờ không ai chủ động đứng ra trao đổi nữa. Tăng Chấn Hiệp nhìn thấy không ai tiếp tục đứng lên trao đổi có chút thất vọng, khép hộp gỗ của mình. Đang lúc Tăng Chấn Hiệp muốn thu hộp gỗ của mình, Diệp Mặc bỗng nhiên mở miệng. Hoàng tinh này tôi muốn, đây là một thanh đoản đao, anh Tăng nhìn có vào mắt hay không? Nói xong Diệp Mặc lấy ra một thanh đoản đao mình luyện chế ra. Đoản đao giống như có người dùng nâng tay nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Tăng Chấn Hiệp. Hội trường lập tức yên tĩnh vài giây đồng hồ. Trước không nói thanh đoản đao Diệp Mặc, chỉ riêng chiêu thức Diệp Mặc đưa đao, ở đây không mấy người có thể làm được. Nội khí khống vật mà thôi, có cái gì tốt khỏe chứ, tôi làm tốt hơn nhiều. Sư đệ họ Trịnh của Thư viện Cửu Minh thấy nhiều người trong hội trường lộ ra chút hâm mộ với Diệp Mặc, liền lập tức không thoải mái nói một câu. Phong Vũ thản nhiên cười, Trịnh sư đệ, hắn đây không phải nội khí khống vật, hắn chỉ tùy ý quăng mà thôi, chỉ có điều được khống chế phi thường chính xác. Cho dù là một người bình thường, nếu khống chế khí lực khá tốt thì cũng có thể làm được đấy. Xung quanh rất nhiều người nghe thấy lời của Phong Vũ liền bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là như vậy, cái này rất giống ông bán dầu, đem dầu từ trong đồng tiền rót vào trong bầu, là người chuyên nghiệp. Xem ra để đánh giá hắn cao quá rồi. Trình Triều lạnh lùng cười. Diệp Mặc nhìn lướt qua hội trường rất nhiều người như bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng cười lạnh. Thủ đoạn này của mình, tên kia cả đời cũng không học được, đây mới thực sự là dùng thần thức khống chế. Cũng tuyệt đối không phải tùy tay ném qua, Diệp Mặc sở dĩ dùng thủ đoạn ấy chính là muốn biết có người có thể từ đó thấy được hay không. Hiện tại xem ra, hắn quá lo lắng rồi. Tăng Chấn Hiệp với tu vi địa cấp hậu kỳ đương nhiên cũng nhìn ra thủ đoạn này của Diệp Mặc không phải nội khí khống vật. Y gật đầu, cầm lấy đoản đao trước mặt. Đoản đao vừa cầm lên, liền phát ra một tiếng thanh thúy. Tăng Chấn Hiệp hoảng sợ lập tức cẩn thận quan sát đoản đao trong tay. Anh Tăng không ngại thì dùng nội khí rót vào đoản đao thử xem một chút. Diệp Mặc khẽ mỉm cười lạnh nhạt nói. Tăng Chấn Hiệp theo bản năng giơ đoản đao lên, rót nội khí của mình vào. Một tiếng kêu càng thêm trong trẻo, toàn bộ thân đoản đao đều tản mát ra một tia sáng mang theo hàn khí. Thột quá! Tăng Chấn Hiệp dưới niềm vui bất ngờ lập tức lớn tiếng. Đây không ngờ là pháp khí. Trong khoảng thời gian ngắn, người trong hội trường đều đứng lên. Ở ẩn môn, tuy rằng pháp khí rất nhiều, hơn nữa còn bán ra ngoài, nhưng đều là pháp khí giả mà thôi. Kỳ thần đại đa số mọi người đều biết rằng, đó thật ra không thể xem như pháp khí, nhiều nhất chỉ là một cách xưng hô. Cũng có rất nhiều binh khí được xưng pháp khí công kích, nhưng chỉ là dưới nội khí kích phát cùng khí thế của người luyện võ, phát ra kiếm quang hoặc là ánh đao mà thôi. Mà đoạn đao trong tay Tăng Chấn Hiệp dưới sự xâm nhập của nội khí, thậm chí còn không phát ra sát khí, còn có ánh đao xuất hiện. Đây không thể nghi ngờ là một pháp khí chân chính rồi, thậm chí đã gần đến phạm trù pháp khí vô hạn. Pháp khí không phải không có ai từng nhìn thấy, nhưng đều là một ít pháp khí, khu trục hoặc là pháp khí phòng ngự. Pháp khí công kích chân chính lại rất ít, hoặc nói ngẫu nhiên có một nhóm đồ pháp khí công kích cấp thấp như vậy, cũng bị các môn phái coi như bảo bối. Tuy rằng người trong ẩn môn cũng có bán ra pháp khí công kích, nhưng pháp khí này đều là pháp khí giỏ mà thôi. Mà đoạn đao của Diệp Mặc lấy ra không ngờ là một kiện pháp khí công kích, Điều này khiến người ở chỗ này ồ lên. Đây không phải pháp khí giỏm nha, đây nhất định là một kiện pháp khí công kính chân trích. Nhìn trên hội trường, đại bộ mận ánh phát khiếp sợ. Diệp Mặc chỉ âm thầm cười khổ. Đoạn đao này làm sao là pháp khí được? Cái này thậm chí ngay cả một cái pháp khí cấp thấp cũng không phải. Chỉ là hắn bình thường luyện chế một đao ít sắc bén, tùy ý khắc thêm hai trận pháp mà thôi. Một pháp khí sao dễ dàng lấy được như vậy? Cho dù là phi kiếm của hắn, góp nhặt nhiều tài liệu quý báu như vậy cũng chỉ miễn cưỡng là một thanh pháp khí thượng phẩm mà thôi. Điều này là còn nhờ hắn tình cờ nhặt được tinh ngọc. Nếu như không có tinh ngọc, Diệp Mặc khẳng định phi kiếm của hắn cùng lắm chỉ tốt hơn pháp khí hạ phẩm một chút. Nhưng loại tinh ngọc này có thể gặp, không thể cầu. Làm sao có thể dễ dàng lấy như vậy được? Cho dù ở đại lục đặc biệt, Diệp Mặc cũng chỉ nghe nói qua, chưa từng gặp tinh ngọc thực sự. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng biết, những người tu luyện cổ võ này không có khái niệm pháp khí hạ phẩm, trung phẩm hoặc thượng phẩm. Bọn họ chỉ có một ít khái niệm pháp khí mà thôi, hoặc là nói lý giải về pháp khí của bọn họ căn bản khác với lý giải về pháp khí của mình. Lần trước, lúc Diệp Mặc đối chiến với Nhàn đạo nhân, cái roi của Đàn Nhạc Đân cũng được coi là một trận pháp khí công kích, nhưng lại không khắc trận pháp vào. Có thể ở nơi đây xưng là pháp khí, nếu như tu chân giới thực sự chỉ coi là một binh khí cao cấp mà thôi. Cũng vậy, Diệp Mặc căn bản đưa cho Tăng Chấn Hiệp là một thanh đoàn đao không tính là pháp khí, nhưng lại bị rất nhiều người cho là pháp khí công kích. Dĩ nhiên đối với loại chuyện này Diệp Mặc nhất định sẽ không giải thích. Dù sao nơi này không phải người nào cũng biết cái gì là pháp khí chân chính, phi kiếm của hắn cũng sẽ không lấy ra cho người ta quan sát. Sau khi Tăng Chấn Hiệp rót nội khí vào, rút cây roi tam thiết bên hông ra, dùng đoạn đao trong tay nhẹ nhàng chém một nhát. Đinh một tiếng, cây roi tam thiết y tỉ mỉ chế tạo không ngờ bị chém đứt. Thật sự là pháp khí công kích, đao tốt, thực sự là đao tốt. Tăng Chấn Hiệp yêu thích không thôi, vuốt ve đoạn đao trong tay. Hiện tại y thiếu nhất chính là một kiện binh khí tốt. Đao này thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nhà. Có cây đao này, lực chiến đấu của y sẽ gia tăng không chỉ một tầng. Lúc này Tăng Chấn Hiệp đã bất chấp ánh mắt hâm mộ xung quanh, cầm hoàng tinh của mình, có chút xấu hổ nói với Diệp Mặc. Ha, đao này tôi thực sự hài lòng, chỉ là hoàng tinh này của tôi chỉ sợ không thể sánh với cây đao này của anh. Diệp Mặc cực đại có chút kinh ngạc nhìn Tăng Chấn Hiệp. Người trong ẩn môn Diệp Mặc thật không hiểu nổi, so với cái loại cá lớn nuốt cá bé và tự tư tự lợi kia của tu chân giới, một chút cũng không kém. Hắn không ngờ Tăng Chấn Hiệp lại có thể nói ra những lời này. Hắn có thể thấy được Tăng Chấn Hiệp rất thích thanh đao này. Người bình thường khẳng định đã không chút lựa chọn đem đồ vật ra trao đổi. Làm sao có thể suy nghĩ cho đối phương? Lời này của Tăng Chấn Hiệp khiến Diệp Mặc có chút hào cảm đối với anh ta. Đó là một người đàn ông quang minh đỗi lạc, nhân cách không tồi. Nghĩ đến đây Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Ha, loại đao này với tôi mà nói cũng không tính là gì. Tôi còn có vài thanh. Anh Tăng, đem tặng hoàng tinh của anh cho tôi là được. Được, được, được. Lần này tôi lại được hưởng phúc nhờ người anh em Diệp Mặc. Tăng Chấn Hiệp nói xong liền cầm lấy hoàng tinh ném cho Diệp Mặc. Trong lòng vẫn như cũ yêu thích không buông, vuốt ve đoạn đao. Diệp Mặc thu hồi hoàng tinh, nhìn Tăng Chấn Hiệp nói. Anh Tăng làm người quang minh, Diệp Mặc tôi cực kỳ khâm phục. Nếu anh Tăng có thời gian, buổi tối có thể ở chỗ tôi, ở trên tầng trên cùng của khách sạn Tây Nhạc. Mục đích Diệp Mặc nói lời này là thưởng thức Tăng Chấn Hiệp. Thần trí của hắn sớm nhìn ra trên người Tăng Chấn Hiệp có nội thương rất nặng. Nếu trong lúc này trị thương không khỏi, anh ta cũng không sống được vài năm nữa. Nếu buổi tối Tăng Chấn Hiệp nguyện ý đi khách sạn Tây Nhạc, đối với người đàn ông quang minh này, Diệp Mặc không ngại giúp y liệu thương một chút. Nếu không, vậy thì bỏ đi. Được, buổi tối nhất định sẽ quấy rầy người anh em. Tăng Chấn Hiệp cầm đoạn đao ngồi xuống. Anh ta cảm giác sâu sắc việc này không phải là giả dối. Hậu quả của lần giao dịch này là sau khi rất nhiều người lấy đồ ra đều trực tiếp nhìn về phía Diệp Mặc, đều hy vọng Diệp Mặc cũng có một thanh đao đổi cho bọn họ. Chỉ có điều mấy thứ này Diệp Mặc đều trướng mắt, nếu không phải một ít thuốc cung cấp cho người tu luyện cổ võ dùng thì chính là các loại công pháp huyền cấp hoặc địa cấp hậu kỳ đầu. Tiếp theo, tiến triển của giao dịch, đại đa số người vẫn dần không ôm hy vọng Diệp Mặc sẽ lấy một đoạn đao pháp khí. Vừa lúc đó hạng danh vương của Hồ Đô Cốc bỗng nhiên mang ra một cái bình ngọc. Chỗ này của ta có một viên đinh đan, có thể cho bất cứ kẻ nào dưới tu vi tiên thiên tiến ít nhất một bậc. Hạng danh vương vừa nói xong, hiện trường lập tức liền oanh động lên. Có thể nói đến, hiện giờ chân quý nhất chính là viên linh đan này, thậm chí ngay cả thanh đoàn đao của Diệp Mặc lấy ra đều kém hơn. Phải biết rằng, nếu như là địa cấp trung kỳ dùng đan dược có 90% nắm chắc thăng cấp địa cấp hậu kỳ dùng còn có 80% cơ hội thăng cấp địa cấp đỉnh cao, thậm chí 50% cơ hội sẽ trực tiếp thăng cấp nửa bước thiên tiên. Nếu huyền cấp hậu kỳ dùng linh đan có 8 phần cơ hội thăng cấp tu vi địa cấp, phải biết huyền cấp đột phá địa cấp so với địa cấp đột phá sơ cấp thăng cấp trung cấp còn khó khăn hơn rất nhiều, cho nên có thể nói đây là bảo vật vô giá. Hạng Danh Vương lại không để ý tới ánh mắt mọi người xung quanh, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc, nếu cậu có loại đao vừa rồi, tôi cũng không để ý dùng viên linh đan này trao đổi với cậu một chút. Thần thức Diệp Mặc sớm quét qua viên đan dược kia rồi, quả thật không tệ, là một viên đan dược chân chính. Diệp Mặc trong lòng cũng âm thầm dùng mình, nơi đây thậm chí có người có thể luyện chế ra đan dược chân chính. Chẳng lẽ nơi này có người có thần thức hay sao? Tuy nhiên, Diệp Mặc liền lập tức nghĩ đến thần nông đỉnh. Hắn biết có thể có được thần nông đỉnh, chứng tỏ cái đỉnh kia đã có người dùng qua, nói rõ nơi này có người luyện chế được đan dược. Diệp Mặc vừa nghĩ đến đây thì nghe thấy lời của Hạng Danh Vương, trong lòng không khỏi cười lạnh. Lão già này cậy già lên mặt, tuy rằng linh đan này Diệp Mặc cũng thấy hứng thú, nhưng cũng muốn đổi xem là chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với Hạng Danh Vương này, Diệp Mặc là không chút thiện cảm nào. Hơn nữa linh đan này nhiều nhất chỉ tương đương bồi khí đan của hắn mà thôi, thậm chí còn không bằng. Nếu không phải hắn dùng để nghiên cứu, hắn căn bản không dùng loại đan dược này. Quả nhiên trong hội trường, rất nhiều người đều dập tắt ý muốn trao đổi linh đan. Đoạn đao của Diệp Mặc là pháp khí chân chính, cho dù có người có vật chân quý hơn, nhưng cũng không cách nào nguyện lấy ra. Xem ra, đan dược này không thể nghi ngờ là Diệp Mặc đạt được rồi. Chỉ có điều khiến tất cả mọi người không ngờ đến chính là Diệp Mặc chỉ nhìn lướt qua chai thuốc trước mặt Hạng Danh Vương, liền lạnh nhạt. Không hứng thú. Cậu... Hạng Danh Vương lập tức chán nản. Lão ta không ngờ mình xuất ra vật chân quý như vậy. Diệp Mặc lại nói không hứng thú. Đây quả thực là xét đánh ngang tai y. Chẳng lẽ đan dược này của mình so với Hoàng Tinh vừa rồi không quý giá gấp trăm lần, mà người trẻ tuổi kia lại không phân biết được. Hạng Danh Vương sắc mặt âm trầm đứng lên, mặc dù không tiếp tục nói chuyện, nhưng người ngồi hơi gần ông ta cũng có thể cảm nhận được sát khí trên người ông ta. Diệp Mặc âm thầm khinh bỉ, lão già này vừa rồi còn luôn miệng nói là muốn mọi người công bằng công bình. Hiện tại chính mình vì không được trao đổi với lão ta, liền lập tức động sát cơ. Lão già này quả nhiên là đồ cực kỳ không biết xấu hổ. Tuy nhiên chọc phải Diệp Mặc, Hạng Danh Vương còn chưa đủ tư cách. Nhìn ra sát khí của Hạng Danh Vương, đương nhiên không chỉ một mình Diệp Mặc. Rất nhiều người ở đây đều cảm nhận được sát ý này. Tuy nhiên những người này chỉ âm thầm cao hứng mà thôi. Đối với bọn họ, Diệp Mặc này bị hạ sát thủ ẩn môn, giết càng sớm càng tốt. Cổ Dương Hòa đổi được một quyền pháp, trong lòng đang cao hứng. Nghe xong lời của Hạng Danh Vương không khỏi thở dài, dùng thanh âm phi thường thấp nói với Diệp Mặc. Anh Diệp, vừa rồi thực sự không nên làm Hạng Danh Vương tức giận nha. Lão ta có thủ tất báo, hơn nữa tu vi kinh người. Có thể nói ở đây ngoại trừ phong võ của thư viện Cửu Minh, không người nào có thể là đối thủ của hắn. Diệp Mặc không thèm để ý chút nào cười nói. Tôi sợ lão ta không đến. Cổ Dương Hòa cười khổ một tiếng, lắc đầu không nói gì nữa, thầm nhủ vẫn là tuổi trẻ khí thịnh nha. Trong lòng y đương nhiên sẽ không coi Diệp Mặc là đối thủ của Hạng Danh Vương. Chờ tu vi Diệp Mặc cao tới đâu, hắn chỉ mới 20 tuổi, không có khả năng tu vi tinh thâm như Hạng Danh Vương. Chỉ có điều lời này y khó nói ra, y và Diệp Mặc cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Sở dĩ có hào cảm với Diệp Mặc bởi vì y và phái Hợp Lưu có thâm cửu đại hận. Diệp Mặc giết người của phái Hợp Lưu coi như là ân nhân của y. Hơn nữa y cũng thích loại tính cách không sợ cường thế này của Diệp Mặc. Còn đó chính là hắn đối mặt với các cao thủ trong hội trường tu vi thấp nhất cũng là huyền cấp trở lên. Đại bộ phận còn có địch ý với hắn. Về mặt Diệp Mặc vẫn bình tĩnh như cũ, có thể thấy được hắn gan dạ sáng suốt và kiềm chế không phải tâm hậu bình thường. Diệp Mặc đi vào hội trường, mặt đối với nhiều cao thủ có địch ý với hắn như vậy, sở dĩ vô cùng bình tĩnh bởi vì hắn căn bản không để ý. Cho dù là mọi người liên hợp vây lại giết hắn, hắn cũng có cách chạy trốn. Hơn nữa nhiều người vây giết hắn như vậy là chuyện tuyệt đối không thể nào. Hạng Danh Vương sắc mặt âm trầm chuẩn bị thu hồi linh đan trong tay. Lúc này lại có người không biết lượng sức mình, cầm ra một tảng đá nói. Hạng tiền bối, vãn bối Tề Sĩ Hằng của Vũ Di, chỗ này có một khối đá cảm ứng tinh thần. Nếu... Hạng Danh Vương không đợi Tề Sĩ Hằng nói xong liền trực tiếp khoác tay. Thứ này với tôi vô dụng. Sau khi nói xong không chút chần chờ, thu linh đan trong tay lại. Diệp Mặc nghe thấy đã cảm hứng tinh thần. Thứ này tốt, đây là thứ không minh thạch để luyện chế thiết bị trữ vật. 2 năm trước hắn ngẫu nhiên trộm được một khối không minh thạch, không nghĩ tới hôm nay gặp nạn ở trong này. Tảng đá kia tôi lấy. Lời nói của Diệp Mặc thu hút ánh mắt mọi người trong hội trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 112 của bộ truyện Phòng Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.